Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 12:12, hay là cậu theo đuổi anh ấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ nghiêm túc nói, mình cảm thấy huấn luyện viên Phong không phải là loại người như vậy. Tô Thanh Mộng hơi ngạc nhiên. Cậu tin tưởng huấn luyện viên Phong đến thế sao? Ừ, Mục Thanh Từ nói. Năm đó mình thấy cô gái đẹp nhất lớp bọn mình tỏ tình với anh ấy mà lại bị từ chối. Đặc biệt là gần đây mình lại thấy anh ấy khiến một đối tượng hẹn hò phải bỏ chạy. Thêm vào đó, từ lời nói của bà nội anh ấy, mình biết anh ấy không hứng thú với việc có bạn gái. Cậu nói cô gái đẹp nhất lớp bọn mình, không phải là cậu sao? Mục Thanh Từ lườm cô ấy. Tô Thanh Mộng đầu hàng. Được rồi, cậu không đẹp, thành tích của cậu mới là đẹp. Tô Thanh Mộng thực sự không biết nói gì, vì Mục Thanh Từ chính là cô gái đẹp nhất lớp, còn được chọn làm hoa khôi trường. Nhưng cô ấy rất ghét việc người khác bình luận về ngoại hình của mình, nên đã nhảy thẳng từ năm nhất lên năm tư nhờ vào thành tích học tập. Và sau đó mọi người gọi cô là họ Thần. Mục Thanh Từ hài lòng tiếp tục nói, vì vậy, khi mình nghe thấy chủ nhà là anh ấy, mình đột nhiên cảm thấy yên tâm. Mình nghĩ, nói đến đây, Mục Thanh Từ đột ngột dừng lại, vẻ mặt có phần kỳ lạ. Tô Thanh Mộng bị biểu cảm của cô làm cho tò mò, liền hỏi, cậu nghĩ gì vậy? Mục Thanh Từ nói với giọng điệu phức tạp, mình nghĩ huấn luyện viên Phong hoặc là phương diện đó có vấn đề, hoặc là gay. Tô Thanh Mộng mở to mắt, ngạc nhiên đến nỗi hồi lâu không phản ứng được. Mục Thanh Từ khẳng định gật đầu. Chắc chắn rồi, anh ấy đã 30 tuổi. Ngay cả bà nội cũng lo lắng cho sự nghiệp cả đời của anh ấy. Vậy mà anh ấy lại không lo lắng chút nào. Chắc chắn là vì một trong hai lý do đó. Đặc biệt là, anh ấy giảm giá thuê cho mình vì lý do muốn mình giả làm bạn gái của anh ấy trước mặt bà nội. Tô Thanh Mộng vẫn đang trong trạng thái sốc, vô thức hỏi, cậu thuê căn hộ của anh ấy, tiền thuê một tháng là bao nhiêu? 4.000, Tô Thanh Mộng im lặng một lúc, không nhịn được suy đoán. Có phải anh ấy có ý định gì với cậu không? Cố ý đưa cậu về nhà của anh ấy, khu Đông Hồ 4.000, trừ khi chủ nhà là một vị thánh đang làm từ thiện. Không thể nào. Mục Thanh Từ kể cho cô ấy về cuộc gặp gỡ hôm nay với Phong Liệt và các điều kiện mà anh đưa ra. Cậu nghĩ nếu anh ấy có ý định với mình, thì sẽ đưa ra yêu cầu rằng nếu mình có bạn trai muốn sống chung thì phải dọn đi sao? Hơn nữa, thời gian gần đây khi bọn mình gặp nhau, anh ấy còn đang xem mắt. Tô Thanh Mộng nghĩ một chút, thấy có lý, nhưng vẫn hơi lo lắng. Lỡ như anh ấy có ý đồ khác với cậu thì sao? Mục Thanh Từ không tin anh có ý đồ gì với cô. Đùa giỡn, chưa nói đến tính cách của anh ấy. Chỉ riêng khuôn mặt và thân hình của anh ấy. Nếu anh ấy không có vấn đề về phương diện đó hoặc là gay, thì mình cũng không thiệt thòi gì. Tô Thanh Mộng cười ra tiếng. Đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hỏi cô. Cậu còn nhớ hồi quân sự có một ngày cả lớp bị huấn luyện đến nỗi khóc lóc. Buổi tối ở cuộc họp nói chuyện, cậu đã nói gì không? Mục Thanh Từ hồi tưởng một chút, không nhớ rõ, bọn mình hình như mỗi ngày đều bị huấn luyện đến mức khóc lóc. Tối nào cũng có cuộc họp nói chuyện, cậu đang nói đến buổi tối nào? Chính là có một hôm trời mưa, các lớp khác đều vào nhà thi đấu tập luyện. Chỉ có chúng ta luyện tập dưới mưa. Buổi tối hôm đó, Mục Thanh Từ nhớ ra rồi. Tô Thanh Mộng tiếp tục. Hồi đó, mọi người nghĩ ra ý tưởng ai đó nên làm cho huấn luyện viên Phong động lòng. Như vậy có thể anh ấy sẽ trở nên nhân từ và dịu dàng hơn với bọn mình. Cuối cùng toàn lớp bỏ phiếu để cậu đi. Lúc đó mình mới 16 tuổi. Chưa đủ tuổi trưởng thành. Các cậu nỡ lòng nào? Đổ lỗi cho ai? Chỉ có cậu trong lúc huấn luyện dám tìm anh ấy để học lịch sử. Và chỉ có cậu dám tìm anh ấy khi các huấn luyện viên khác nghỉ ngơi. Nếu không tìm cậu thì tìm ai? Vậy cậu còn nhớ cậu đã nói gì không? Mình đã nói gì? Mục Thanh Từ thật sự không nhớ. Cậu nói tạm đợi đã. Đợi cậu lớn lên rồi theo đuổi anh ấy. Nếu theo đuổi thành công thì sinh cho anh ấy 18 đứa con. Để anh ấy nếm trải sự hiểm ác của lòng người. Mục Thanh Từ, cô có nói những lời như vậy sao? Mục Thanh Từ suy nghĩ một chút. Cuối cùng nhớ lại, lúc đó cô vừa đọc sách vừa nghe họ bàn luận về Phong Liệt. Và đã đùa theo câu chuyện mà mọi người đã nói. Không phải các cậu bảo rằng cách trả thù một người đàn ông hiệu quả nhất là sinh cho anh ta 18 đứa con sao? Nói đến đây, Mục Thanh Từ không nhịn được cười. Tô Thanh Mộng nghĩ về các cuộc họp nói chuyện đêm đó. Lúc thì đang mơ mộng với các câu chuyện hài hước trên mạng. Lúc thì lại phê phán sự lạnh lùng của huấn luyện viên Phong. Cũng không nhịn được cười. Sau khi cười xong, Tô Thanh Mộng nói, thực ra cậu nói có lý. Dù bọn mình chỉ tiếp xúc với huấn luyện viên Phong một tháng, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng và kiên cường của anh ấy thật sự rất rõ ràng. Lúc đó anh ấy rất lạnh lùng với mọi người. Dù không biết sau 7 năm anh ấy có thay đổi không. Chưa thay đổi. Được rồi, có vẻ cậu thật sự rất an toàn. Tô Thanh Mộng nói tiếp. Ngày mai mình không bận việc gì. Sẽ giúp cậu chuyển nhà. Vừa hay cũng xem thử huấn luyện viên Phong trong thực tế có giống như trong tưởng tượng của mình không. Hai người lại nói chuyện vài câu. Mục Thanh Từ sau đó gọi điện cho Di Lý để thông báo về việc chuyển nhà vào ngày mai. Sau đó, cô gọi video cho Mạnh Mỹ Lan. Thông báo về việc chuyển nhà, Mạnh Mỹ Lan hỏi nhiều. Mục Thanh Từ đương nhiên không dám nói cô sẽ cùng sống với một người đàn ông độc thân, nên đã nói mơ hồ qua loa. Cộng thêm có Tô Thanh Mộng giúp đỡ, Mạnh Mỹ Lan cũng không nghi ngờ gì. Kết thúc video, Mục Thanh Từ thở phào nhẹ nhõm, ngồi ngả lưng trên ghế sofa. Tô Thanh Mộng nói với cô, cậu có thể giấu gì Mạnh một hai lần, nhưng có lúc sẽ bị phát hiện, lúc đó xem cậu xử lý thế nào. Mục Thanh Từ thực sự có chút phiền lòng. Tô Thanh Mộng gợi ý, nếu gì Mạnh phát hiện, cậu có thể nói huấn luyện viên Phong là bạn trai của cậu. Không được, mẹ mình không cho phép mình sống cùng một người đàn ông trước khi kết hôn. Nếu bà ấy biết được, bà ấy chắc chắn sẽ đến đánh gãy chân mình. Mục Thanh Từ nghĩ một chút, nói, lúc đó mình sẽ nói mình sống một mình. Khi bà ấy video gọi đến, mình sẽ bảo huấn luyện viên Phong tránh đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Ừ, vì vậy mình phải nhanh chóng kiếm thêm tiền, để sau này có thể tự mua nhà. Ngày hôm sau, Mục Thanh Từ và Tô Thanh Mộng dậy sớm để thu dọn đồ đạc. Tô Thanh Mộng nhìn những chậu cây đa dạng của Mục Thanh Từ. Nói, thực sự không hiểu tại sao cậu lại thích trồng cây như vậy. Cậu đi công tác dài ngày như vậy. Nếu cậu ở đây, mình có thể giúp bạn tưới nước. Nhưng nếu cậu ở nhà huấn luyện viên Phong, mình không dám đến đâu. Mục Thanh Từ cười tươi nói, chỉ cần mình không làm chết các chậu cây. Sau này sống ở khu Đông Hồ, có quản gia trong đó giúp mình chăm sóc. Không cần cậu phải lo. Tô Thanh Mộng biết khu Đông Hồ mỗi tòa nhà đều có quản gia, liền cảm thấy ghen tị với những người giàu có. Khi hai người gần như đã đóng gói xong đồ đạc, Di Lý đến, Di Lý hỏi về tình hình căn hộ Mục Thanh Từ thuê. Khi thanh toán tiền điện nước, bà ấy đã từ chối nhận tiền thuê và chi phí điện nước của tháng này. Mục Thanh Từ không thể từ chối, đành phải chấp nhận. Chẳng bao lâu sau, quản gia William dẫn theo người của công ty chuyển nhà đến giúp cô chuyển đồ. Mục Thanh Từ nói vài câu với Dì Lý. Sau đó cùng Tô Thanh Mộng đi theo đội chuyển nhà. Xe đi vào khu Đông Hồ. Tô Thanh Mộng lần thứ N cảm thán. Những người giàu có thật đáng ghét. Nhưng khi nhìn thấy Phong Liệt đứng dưới tòa nhà số 8. Tô Thanh Mộng lập tức nắm tay Mục Thanh Từ. Nói với vẻ mặt kinh ngạc, từ từ, huấn luyện viên Phong sao lại không thay đổi gì cả. Mục Thanh Từ nhìn Phong Liệt, cũng hơi bất ngờ, không ngờ anh ấy đã tan ca sớm như vậy. Cô đáp lại, thay đổi chứ, không còn trẻ như 7 năm trước. Tô Thanh Mộng lắc đầu nói, đàn ông 30 tuổi như hoa, đàn ông như vậy trưởng thành và chín chắn càng quyến rũ hơn. Trời ơi, mình cảm thấy mình lại một lần nữa sa vào lưới tình rồi. Mục Thanh Từ nhìn ánh mắt mê trai của cô ấy, trêu chọc, hay là cậu theo đuổi anh ấy đi. Không ngờ Tô Thanh Mộng nhanh chóng thu lại vẻ say mê, trở nên nghiêm túc, những người như vậy chỉ nên nhìn từ xa, không nên chạm vào, mình không phải là người không biết lượng sức mình để tự làm khổ mình. Mục Thanh Từ, rất có lý, cách chương.